Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 387. Góc truyện audio.com. Chương 387. So với ả tiện nhân kia, bà vẫn vui vẻ tiếp nhận Dương Tâm. Hiện tại Gia Bách đang ở cùng với Dương Tâm rồi. Sự thật đã được truyền ra, chúng ta cũng không thể thay đổi được. Vậy nên chúng ta nên suy nghĩ xem làm thế nào để ngăn chặn chuyện này lại đi. Không thể nào, ông Lục trừng mắt nhìn vợ mình, nghiến răng nói, tôi thật mất mặt với cái nhà họ Lục này. Anh trai lại đi cướp đoạt người phụ nữ của em trai. Nếu để cho bọn chúng mắc sai lầm một lần nữa, thì nhà họ Lục chúng ta chẳng phải là muốn trở thành trò cười cho tất cả mọi người sao? Bà Lục chậm rãi đứng dậy, thong thả đi về phía cầu thang. Ông muốn tự làm khổ chính mình thì cứ làm đi. Tôi không có đủ sức lực để ứng phó với những chuyện này. Anh em bọn nó muốn cưới ai thì cưới ai. Căn nhà này có thêm con cháu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Xem như là tôi đã suy nghĩ cẩn thận. Bên ngoài đã bùng nổ rồi. Nhưng người trong cuộc vẫn ngâm mình trong căn biệt thự để hưởng thụ thời gian thư giãn. Trên bãi cỏ, Dương Tâm nằm trong lòng Lục Gia Bách, ngửa đầu nhìn lên biển trời xa xa, cười nói, trên đời này đều có một loại bệnh thường hay mắc phải. Đó là thích bị coi thường. Biết rõ là không làm được điều đó còn muốn giống như một con ruồi cứ thích tiếp cận những thứ ghê tởm đó. Lục Gia Bách đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô, nhướng mày hỏi, đúng thật là hèn hạ. Biết rõ chị Tâm có bản lĩnh như vậy, còn muốn dính lấy làm cho em mất mặt, vậy thì càng đê tiện hơn rồi. Phụt, Dương Tâm nhịn không được bật cười. Cái lưỡi độc địa này, anh đoán xem lần này là ai lại trêu chọc em. Lục Gia Bách chớp mắt, im lặng một lát sau đó ngập ngừng hỏi, nhà họ Dương sao? Dương Tâm lắc đầu, Lục Gia Bách lại hỏi, cô nữ diễn viên rút lần trước sao? Dương Tâm vẫn lắc đầu, sau đó trừng mắt nhìn anh một cái, bĩu môi nói, anh đang cố ý, rõ ràng đã đoán được mà hết lần này tới lần khác phải giả vờ như không biết. Lục Gia Bách bật cười, đưa tay xoa xoa chân mày, thở dài nói, người phụ nữ đó là Hoa Đào mà anh đã trêu chọc. Đây còn không phải là sợ em sẽ nổi giận sao? Cho nên không dám nhắc tới cô ta trước mặt em. Dương Tâm liếc nhìn anh một cái. Em đâu có dễ tức giận như vậy. Hơn nữa, tình cảm giữa anh và cô ta đã sớm bị cô ta gạt bỏ sạch sẽ. Em sẽ không niệm ân tình cô ta đã cứu anh một mạng. Vậy thì tốt. Dương Tâm một lần nữa đưa mắt nhìn lên những đám mây trên bầu trời. Ngoài mặt nhìn rất thoải mái, nhưng trong đầu cô lại hiện lên rất nhiều suy nghĩ hỗn độn. Thẩm Thanh Vi, Lâm Vũ Loan, cô luôn cảm thấy mình đã bắt được thứ gì đó. Nhưng khi điều tra kỹ càng thì lại không còn dấu vết nào nữa. Tổng Giám Đốc Lục, bố của anh đã tới rồi. Hiện tại đang ở trong phòng làm việc. Xin anh hãy đi qua đó một lát. Người giúp việc cách xa xa thông báo với Lục Gia Bách. Lục Cầu hơi nheo mắt lại, hoàn toàn không có ý định vào đó. Dương Tâm đưa tay nhéo khuôn mặt tuần tú của anh, cười nói, đi giải thích rõ ràng với bố của anh đi, để ông ấy hết hy vọng cũng tốt. Em biết ông ấy thích Thẩm Thanh Vi, nhưng người đàn ông mà em đã thích thì em không có ý định nhường chỗ cho ai đâu. Phải làm sao bây giờ? Tâm trạng của Lục Gia Bách nhất thời tốt lên, đưa tay nhéo mũi cô rồi nhẹ nhàng nói, vậy thì em phải coi chừng cho thật tốt, đừng để cho bất kỳ người phụ nữ nào có cơ hội đến lợi dụng là được rồi. Dương Tâm cười khúc khích vài tiếng rồi ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh. Vậy anh phải giúp em đi giải quyết chuyện của bố mẹ anh. Dù sao cũng là bố mẹ chồng tương lai nên quan hệ phải thật tốt mới được. Chúng ta sau này cũng sẽ bớt được rất nhiều chuyện. Được, phòng làm việc, lúc Lục Gia Bách đi vào. Bỗng nhiên có một tách trà đập vào đầu anh. Bóng dáng lướt qua, anh rất dễ dàng tránh được. chẳng qua là không giơ tay đỡ lại. Mặc cho tách trà có giá trị không nhỏ đập xuống đất vỡ vụn. Đồ khốn khiếp, anh không biết đó là người phụ nữ của em trai anh không? Lại dám trà đạp ranh giới cuối cùng của đạo đức mà dây dưa không rõ ràng với cô ta. Anh muốn cả thế giới lấy nhà họ Lục ra làm trò cười có phải không? Lục Gia Bách dẫm lên những mảnh thủy tinh đã vỡ rồi bước vào. Khóe môi trước sau đều giữ nguyên một nụ cười như không cười. Cách Chương.